Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1809, chiến thâm hải cự mãng, bảo vệ ma vương, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Tử Linh, người có thể có lòng này, bổn vương thật là vui mừng. Ma vương Tử Ngạc hài lòng gật gật đầu, đang muốn lại nói điểm cái gì, không nghĩ tới đã dẫn phát trước ngực thương thế kịch liệt ho khan, máu tươi mang nàng nước biển xung quanh đều cho nhuộm hồng cả. Tiền bối, Tô Nhiên theo bản năng móc ra một bó lớn mộ phần thảo, vội vàng nói. Nhanh lên đem những này mộ phần thảo ăn, khôi phục một chút khí huyết. Vô dụng, này mộ phần thảo đối với bổn vương thành lập không đến hiệu quả. Khục khục khục, ma vương sắc mặt của Tử Ngạc hiển lộ càng thêm trắng xám, thân thể lung lay, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị nước biển hướng ngược lại, nàng cố nén ngực đau nhức kịch liệt hướng phía Tô Nhiên nói. Đem kia huyết đinh cho ta. Hảo, Tô Nhiên cũng không kịp xem xét huyết đinh thuộc tính, nhanh chóng đưa tới, hắn không nghĩ tới ma vương Tử Ngạc hội suy yếu đến bực này trình độ, vốn tưởng rằng nữ nhân này với tư cách là cuối cùng boss, thực lực tuyệt đối so với mummy hiếu thắng, đã có thể trước mắt trạng thái đến xem, suy đoán của hắn là sai lầm, nữ nhân này rất có thể liền hắn đều đánh không lại. Lúc trước hắn từng có giúp đỡ mummy ý nghĩ, mà khi hắn nhìn thấy này ma vương Tử Ngạc liền phản hối. Chung quy nữ nhân này cùng hắn cùng thuộc ma giới trận doanh, mà mummy thân phận là quỷ tộc, ai xa ai gần, vừa nhìn liền biết. Tiền bối, ngài ngược lại là nói rõ, loại thuốc nào tài năng giúp đỡ đến ngài, trong nội tâm của ta cũng có thể có phần số. Như là đã làm lựa chọn, vậy đến giúp ngọn nguồn, cùng này ma vương cùng nhau đối phó kia mummy, có thể nàng lúc này trạng thái không thể lạc quan, thương thế quá nặng, phải nghĩ biện pháp đem nàng trị liệu mới được. Chỉ có như vậy, mới có tiêu diệt mummy khả năng. Báo cho ngươi cũng không quan trọng, chỉ có ma linh bình, tài năng trị liệu bổn vương thương thế. Tử Ngạc cười khổ lắc đầu. Này ma linh bình sao mà khó tìm, cho dù ngươi là có thể tìm tới, cũng đã chậm, ta đã không ôm hy vọng. Ma linh bình, Tô Nhiên nghe vậy sững sờ, mặt lộ vẻ sắc mặt kinh hỉ. Tiền bối ngài là không phải là cần ma linh trong bình linh dịch. Đúng vậy, Tử Ngạc nghe được Tô Nhiên ngữ khí có điểm gì là lạ theo bản năng hỏi. Như thế nào, ngươi có? Đúng dịp ta thật sự có, Tô Nhiên không có lãng phí thời gian, lấy ra một giọt tinh thuần thiên địa linh dịch đưa cho ma vương Tử Ngạc. Như thế nào chỉ có như vậy, ồ Tử Ngạc đang nhìn đến thiên địa linh dịch nồng đậm trình độ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thuần khiết linh dịch, Tử Linh khô lâu, người có tâm, có nó, bổn vương định có thể khỏi hẳn. Nói xong, cũng không đợi Tô Nhiên hồi ngôn, liền xếp bằng ở đáy biển, đem linh dịch nuốt vào trong miệng. Trong chớp mắt kim quang đại tác chiếu sáng tất cả thạch động. Kim quang phủ lên, ma vương Tử Ngạc chậm rãi nhắm lại hai mắt giống như nhất tôn Quan Thế Âm Bồ Tát, làm cho người ta có cảm giác muốn quỳ bái xúc động. Hô, chỉ cần có thể khỏi hẳn là tốt rồi. Tô Nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn tưởng rằng còn muốn lãng phí vài giọt thiên địa linh dịch, không nghĩ tới một giọt là đủ rồi, ngược lại là giúp hắn tiết kiệm chi tiêu. Loại này linh dịch cực kỳ khó được, dùng một giọt liền ít đi một giọt, tại đây nhiệm vụ trong không gian, lãng phí hắn hai giọt linh dịch nói không đau lòng là giả, vừa nghĩ tới nhiệm vụ ban thưởng là thiên cơ đan, nội tâm nhất thời thăng bằng. Góc truyện audio.com, có thể để cho Tô Nhiên không nghĩ tới chính là kim sắc ba động theo nước biển khuếch tán ra ngoài, rất nhanh liền bay ra thạch động bị cái kia mãng xà cho đã nhận ra. Mãng xà phát ra nhất đạo tức giận hí. Khà rét rét hí, rét rét rét thanh âm, mãng xà vĩ dùng sức đập thạch động, thạch bích rung động, có cảm giác đem oanh sập đã xem cảm giác. Nguy rồi, đều đã đến mức này, Tô Nhiên có thể nào không rõ, ma vương Tử Ngạc giải trừ phong ấn, chọc giận này cự mãng, nhưng vấn đề là, hiện tại nữ nhân này vẫn còn ở trị liệu trong quá trình, căn bản không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ai, vốn không một vật nơi nào rước lấy nhục bụi bặm. Vì bảo trụ ma vương, Tô Nhiên chỉ có thể chủ động đảm đương hộ pháp công tác, cho dù tích họa hiệu quả tiêu thất, hắn cũng chỉ có thể nhận. Thừa dịp hiện tại thạch động còn có thể trèo chống một hồi, hắn đem tất cả sủng vật đều gọi về xuất ra, hướng phía cự mãng giết đi quá khứ. Sủng vật của hắn sở dĩ có thể tại đáy biển không bị ảnh hưởng, là bởi vì hắn có một chiêu đặc thù bị động kỹ năng, quy tức quyết. Quy tức bí quyết, bị động, sở triệu hoán sủng vật có được dưới nước hô hấp năng lực, trong vòng 5 phút đồng hồ sẽ không chịu hít thở không thông, bắp cùng thủy áp ảnh hưởng, Tử Linh sủng vật thời gian duy trì gấp bội. Chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Muôn đời độc long tiên phong xông ra ngoài, sử dụng lĩnh vực kỹ. Ôn dịch lĩnh vực, độc tố bạo phát, hình thành ôn dịch lĩnh vực, 5x5 trong phạm vi bị khói độc bao phủ, mục tiêu trúng độc vô pháp thanh trừ độc tố, tùy cơ sản sinh mặt trái hiệu quả. Hỗn loạn, mù, hôn mê, thạch hóa, cấm pháp đều, thời gian duy trì 5 giây, kỹ năng thời gian duy trì 30 giây. ở vào ôn dịch trong lĩnh vực mãng xà, tại chúng độc đồng thời cũng sinh ra mặt trái hiệu quả, mềm nằm trên đất lâm vào hôn mê. Ngày sau đó, muôn đời độc long triệu hoán ra một cái huyễn ảnh phân thân, hướng phía mãng xà giết đi quá khứ, tại huyễn ảnh chấn nhiếp thấp xuống mãng xà 20. Phòng ngự, ra sáng bóng mờ đi không ít, liền vào lúc này, ám dạ lôi long cũng vọt ra thạch động, gây ra bị động trạng thái. Long tộc uy nghiêm thấp xuống mãng xà 3, toàn bộ thuộc tính tốc độ công kích thuận tiện lấy thấp xuống một chút. Tựu này vừa đối mặt công phu cự mãng liền bị suy giảm nhiều như vậy thuộc tính, đây đối với cự mãng mà nói, là một kiện cỡ nào đau buồn thúc sự tình, mấu chốt nhất chính là, nó vẫn còn trạng thái hôn mê, gì cũng không biết. Lôi bức vượng tài tiết huyết xa khôi lỗi cùng nhau xông lên trước, 10 con cuồng chiến khô lâu theo sát phía sau, hung hãn không sợ chết thẳng hướng này thâm hải cự mãng. Tiểu cương thi cũng không có nhàn rỗi, giơ tay liền một chiêu hồn hoặc kỹ năng, Tô Nhiên có chút chờ mong nhìn xem một màn này, nếu là thật sự có thể đem cự mãng hồn hoặc ở kia tất cả vấn đề cũng đều đem không phải là chuyện, mà còn có thể lợi dụng này cự mãng đi đối phó mummy, quả thật không muốn quá thoải mái. Đáng tiếc, hệ thống cũng không có cho Tô Nhiên ăn gian cơ hội, hồn hoặc kỹ năng không thể có hiệu lực, thâm hải cự mãng cũng thức tỉnh lại. Góc truyện audio.com Cự mãng cảm nhận được lúc này mặt trái trạng thái, đương trường nổi giận, mãng xà vĩ hóa thành lệ cây roi, hướng phía này một đám chết tiệt khô lâu vượt qua quét qua, lực đạo chi mãnh liệt khơi dậy ngàn tầng sóng, bọn này cận thân sùng vật ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Ám dạ lôi long cũng không có cho cự mãng tiếp tục cơ hội xuất thủ, mở ra hắc ám lĩnh vực. Màn đêm buông xuống, thấp xuống cự mãng tầm mắt liền nhanh nhẹn cùng tốc độ công kích cũng bị thấp xuống không ít. Lôi bức thì là phát động. Sóng siêu âm, kỹ năng, chiêu này kỹ năng tuy nói uy lực không mạnh, tối thiểu nhất có được 3 giờ. Kích choáng, thuộc tính, chỉ cần có thể đem cự mãng. Kích choáng, coi như là một cái công lớn, nhưng cũng chứng, kích choáng, hiệu quả không có xuất hiện, đã bị cự mãng rút bay ra ngoài, khá tốt có nước biển giảm bớt thế sông, lúc này mới không có quá mức chật vật. May mắn chính là, lôi bức tại chịu công kích gây ra ôn dịch thân thể, cự mãng bị nhuộm thành màu xanh lá cây, trong vòng 3 giây bị cưỡng chế cắt giảm 4-5. Lượng máu, cự mãng phẫn nộ đến cực điểm, mãng xà thân thể thay đổi, trong miệng ngưng tụ đen kịt sắc hào quang, không thể nghi ngờ, đây chính là phóng thích đại chiêu khúc nhạc dạo. Câm miệng cho ta, chấm, tại đây tình trạng nguy cấp Tô Nhiên xuất hiện ở cự mãng đối diện, mặt cốt liêm đao vẽ một cái hạ xuống, nhất đạo vô hình ba động hiện ra ở giữa cự mãng hai mắt. Ngay sau đó, cự mãng giống như là chúng định thân thuật đồng dạng, thân thể bị thạch hóa, liền ngay cả kia ngưng tụ đến một nửa đại chiêu cũng đi theo ách hỏa. Ăn nữa ta một chiêu, Tô Nhiên biết tình thế vẫn không thể lạc quan, thạch hóa bảo châu thạch hóa hiệu quả cũng chỉ có 3 giây, hắn sở đối mặt là một cái ở vào nổi giận trạng thái 55 cấp ám kim boss, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng tại lật thuyền trong mương. Hắn muốn làm chính là chọn khả năng giảm bớt boss thực lực khống chế phát ra của nó, chỉ có như vậy mới có thể kéo dài thời gian, để cho ma vương tử ngạc thuận lợi khôi phục thương thế, khỏi hẳn xuất quan. Tô Nhiên không chút do dự ngưng tụ ra ngàn dặm băng phong kỹ năng, ý đồ đem băng phong ở tranh thủ thêm vài giây đồng hồ an toàn thời gian. May mà, lần này hệ thống không có lướt mặt mũi của Tô Nhiên, không đợi mãng xà từ thạch hóa trạng thái khôi phục lại lâm vào đóng băng trạng thái, quả thật không muốn quá thoải mái. Đúng vào lúc này, tiểu cương thi cưỡi thi cốt mô công sông lên trước, triệu hoán ra nhất đạo hắc long huyễn ảnh, long uy đều tràn vào mãng xà trong cơ thể, chấn nhiếp hiệu quả sản sinh, mãng xà toàn bộ thuộc tính lại lần nữa thấp xuống 15, suy yếu cảm giác đánh úp lại, để cho mãng xà trong con mắt huyết sắc biến nhạt không ít. Thâm hải cự mãng thuộc tính bị cắt giảm quá nhiều, kỹ năng lại bị cắt đứt, lúc này nó nộ khí đã nhảy lên tới đỉnh phong, sống lâu như vậy, lần đầu đánh như vậy nghẹn khuất, Tôn Nghiêm đều nhanh bị tra tấn không có. Dưới cơn thịnh nộ gần như đánh mất lý trí, xoáy lên tầng tầng sóng biển, thẳng hướng những cái này cận thân sùng vật. Những cái này cuồng chiến khô lâu nơi nào sẽ là cự mãng đối thủ, rất nhanh liền bị hành hạ mệt dã cả rời, Tô Nhiên vừa nhìn tình thế không ổn, vội vàng sử dụng. Tử linh khóa, kỹ năng, góc truyện audio.com. Lần này gây ra chính là tử linh tỏa hồn, có được bỏ qua phòng ngự hiệu quả, tổn thương trị giá là lớn nhất công kích 2 lần, còn có 5 điểm bạo kích thuộc tính, Tô Nhiên lần này trực tiếp phát ra bạo tạc lao đi cự mãng gần tới 1.600 điểm lượng máu. Không chỉ như thế, xui xẻo cự mãng lại gây ra đánh bay hiệu quả, bị đánh bay hơn 3 mét xa. Ta đi, Tô Nhiên đều không thể tin được chính mình có thể tuôn ra nhiều như vậy tổn thương, chiêu này tử linh khóa cũng quá cường hãn. Bỏ qua phòng ngự thuộc tính, bá khí như vậy. Đối với cái này, Tô Nhiên đâu còn có thể chần chờ, trực tiếp sử dụng. Thời gian hồi tưởng, kỹ năng, lại là một chiêu tử linh khóa ném ra ngoài, lần này gây ra chính là ma ấn trạng thái, cự mãng ở bên trong một phút đồng hồ vô pháp sử dụng viễn trình chiêu thức, đồng thời giảm xuống 20. Phòng ngự, ha ha, vận khí coi như không tệ. Thâm hải cự mãng chịu khổ trọng kích liền kỹ năng cũng không thể sử dụng, nghẹn khuất đến cực hạn nó phát ra nhất đạo tiếng kêu chói tai truyền ra rất xa, liền nước biển đều sao động ra thiết huyết xa khôi lỗi cùng vượng tài đứng không vững, bị hướng ngã xuống trong nước biển. Tô Nhiên trên mặt ngưng trọng biểu tình cũng không có giảm bớt, hắn biết trước mắt ưu thế chẳng qua là tạm thời, hắn có thể hay không kiên trì rồi 5 phút đồng hồ cũng khó nói, 5 phút đồng hồ vừa đến, quy tắc quyết hiệu quả tiêu thất các sùng vật chỉ có thể thu hồi sùng vật không gian, chỉ còn lại một mình hắn, làm sao có thể solo được này ám kim boss, lại như vậy tiếp tục nữa, chỉ sợ đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Đợi cho khi đó, hắn chỉ có buông tha cho này hộ pháp công tác ma vương tử ngạc có thể hay không khỏi hẳn, chỉ có thể nhìn tạo hóa của bản thân nàng. Không tốt, ngay tại Tô Nhiên cùng cự mãng giao chiến thời điểm, nơi xa hải vực xuất hiện đen ngòm một mảnh rắn nước đang theo lấy bên này chạy đến. Lúc này Tô Nhiên đâu vẫn không rõ, vừa rồi cự mãng tiếng kêu, là tại triệu hoán thủ hạ. Đáng chết cái này phiền toái. Hắn vốn đấu không lại cự mãng, hiện tại ngược lại tốt rồi, lại tới nhiều như vậy rắn nước, đối mặt như thế tình thế xấu, Tô Nhiên đâu còn dám dừng lại thu hồi sủng vật liền hướng phía xa xa bỏ chạy. Này hộ pháp công tác hắn không làm thích sao thế nào địa a tánh mạng quan trọng hơn. Chạy trốn, dầm ao ao, lúc này cự mãng đâu trả lại chú ý đúng lý hội ma vương tử ngạc ngược đãi thời gian dài như vậy, há có thể đơn giản để cho hắc bào nhân loại chạy thoát, chỉ thấy nó xoáy lên sóng biển, hướng phía Tô Nhiên đuổi theo. Bà mẹ nó, ta cũng không ngăn cản ngươi rồi, trả lại đuổi theo làm gì vậy? Tô Nhiên mão đủ khí lực hướng phía trước bơi đi, tại đây thâm hải trong hoàn cảnh, không trông cậy được vào vượng tài, chỉ có thể dựa vào tốc độ của mình, may mắn có Hàn Băng Bảo Châu, có thể bỏ qua nước biển lực cản, nói cách khác hắn sớm đã bị thâm hải cự mãng cho truy đuổi lên. Cự mãng thân là trông coi thạch động động vật biển, cũng có thể buông tha cho thạch động đuổi theo, điều này cũng làm cho nói rõ một vấn đề, nó đối với cựu hận của Tô Nhiên, đã đến không đội trời chung tình trạng. Tô Nhiên vốn cũng không am hiểu bơi lội, cho dù Hàn Băng Bảo Châu kèm theo hai điểm tốc độ di chuyển, hắn cũng du bất quá này cự mãng, đối với cái này, hắn móc ra hóa hủ châu, sử dụng linh hồn tàn phá kỹ năng. Linh hồn tàn phá, góc truyện audio.com, ác linh đến thế gian, tàn phá mục tiêu linh hồn, trốn tránh 2, tốc độ 2, trúng mục tiêu 2, mỗi giây giảm bớt 30 điểm MP pháp giá trị, vô pháp sử dụng dược tề, kỹ năng khôi phục lượng MP, thời gian duy trì 30 giây, kỹ năng thời gian cooldown vì 5 phút đồng hồ. Cự mãng nhất thời không xem xét kỹ, đương trường trúng chiêu, trong đầu truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt, thống khổ xoắn thành lập mãng xà thân, co lại thành một đoàn. Hắc hiệu quả cũng không tệ lắm, Tô Nhiên đối với chiêu này linh hồn tàn phá kỹ năng phi thường hài lòng, chỉ cần là có được linh hồn sinh vật cũng không thể đào thoát chiêu này kỹ năng tàn phá, bản ý của hắn chỉ là để cho cự mãng giảm bớt 2 điểm tốc độ, không nghĩ tới sẽ để cho cự mãng đau đớn đến bỏ qua truy sát, điều này làm cho hắn thở phào một hơi dài. Có thể coi là như thế, hắn cũng không có buông tha cho chạy trốn ý niệm trong đầu, bởi vì hắn minh bạch này cự mãng cựu hận của đối với hắn chỉ sợ càng ngày càng sâu, đều linh hồn tàn phá hiệu quả tiêu thất rất nhanh sử dụng cuốn nước lặp lại, hiện tại hắn nhất định phải nắm chặt thời gian cùng cự mãng kéo ra cự ly, để tránh đến lúc đó hãm vào bị động. Chính như Tô Nhiên sở liệu, cự mãng tại thừa nhận linh hồn tàn phá, đối với cựu hận của Tô Nhiên đã đến không chết không thôi tình trạng, tiếp tục hướng phía Tô Nhiên truy sát tới, đáng tiếc tốc độ của nó chịu hạn chế cùng Tô Nhiên cự ly càng kéo càng lớn, ngay cả như vậy cũng không có thủ tiêu nó truy sát ý niệm trong đầu, phá vỡ sôi trào nước biển, tiếp tục thẳng hướng phía trước hắc bào nhân loại. Như vậy vừa vặn, không cần quấy rầy tử ngạc trị liệu. Tô Nhiên chiếm cứ ưu thế tốc độ đối với cự mãng truy binh, không cảm giác được nửa điểm uy hiếp, tâm tình tự nhiên cũng liền không được khẩn trương, hắn bây giờ cách mặt biển đã chưa đủ 100 mét cự ly, chỉ cần để cho hắn lao ra mặt biển, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn này cự mãng còn thế nào giết hắn. Có bản lĩnh, bay lên. 30 giây rất nhanh đã trôi qua, cự mãng tốc độ khôi phục bình thường, giống như khỏa thoát nòng súng mà ra ngư lôi, hướng phía Tô Nhiên nhanh chóng đánh tới, hai bên ở giữa cự ly tại dần dần rút ngắn. Chỉ cần ngươi có thể đuổi theo kịp ta cứ việc tới giết. Tô Nhiên cự ly mặt biển vẻn vẹn chỉ còn hơn 30 mét, hoàn toàn không sợ truy sát mà đến cự mãng, chỉ cần để cho hắn chạy trốn tới không trung, vậy trời cao mặc chim bay còn sợ cọng lông. Có thể liền vào lúc này, nhất đạo kim quang đánh úp lại, ở giữa cự mãng phần bụng, máu tươi nhuộm hồng cả hải vực xung quanh, không ít loài cá nghe thấy tanh mà đến, đang nhìn đến này cự mãng, lại tất cả đều sợ tới mức chạy thoát trở về cũng không dám có phụ cận. Sự tình phát đột nhiên, cự mãng trả lại không có hiểu rõ chuyện gì, liền trình diễn vừa ra xanh nở bằng cách mổ bụng.